Tiên Linh Đồ Phổ, chương 509, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiên Linh Đồ Phổ chương 5099, dụng tâm lương khổ. Gác sách, con kiếm ảnh đầy trời, như núi cao biển rộng, sắc bén cùng nặng nề kết hợp được vừa đúng, không hổ là nguyên anh nhiều năm kiếm tu. Đoạn Nhạc chân nhân tu vi vốn tới liền so với Linh Ngọc cao, hơn nữa kinh nghiệm phong phú, phương diện kiếm thuật tạo nghệ tự nhiên không phải Linh Ngọc có thể so sánh. Hai người ngươi tới ta đi cũng không đang cầu xin thắng, mà đang luận bàn tiến bộ. Đến khi kiếm ảnh đầy trời kết thúc đã lớn qua nửa ngày. Đoạn Nhạc chân nhân thu kiếm, cảm thấy mỹ mãn, đã lâu không có thống khoái như vậy mà đánh tới. Linh Ngọc cúi người hành lễ, đa tạ Đoạn Nhạc sư bá chỉ điểm, khách khí cái gì, Đoạn Nhạc chân nhân phất tay một cái, ngươi cùng lão đạo đùa giỡn, lão đạo cao hứng còn không kịp. Nói xong, Đoạn Nhạc chân nhân trên mặt nhiều một phần vẻ ấm ức, mặc dù không rõ ràng, Linh Ngọc vẫn là cảm giác được. Nếu như Đoạn Nhạc chân nhân tọa hóa tông môn sẽ không có nguyên anh kiếm tu. Giờ cao nhạc phong một môn kiếm tu, Đoạn Nhạc chân nhân đệ tử không ít lại không dạy dỗ một danh nguyên anh đồ đệ, nói vậy trong lòng hắn vô cùng tiếc nuối. Linh Ngọc thấy hắn như thế, vội vàng nói sang chuyện khác. Đoạn Nhạc sư bá, ngài cùng Chiêu Minh kiếm quân đã giao thủ sao? Đương nhiên đã giao thủ. Đoạn Nhạc chân nhân phất tay một cái, Chiêu Minh lão nhi, hành, hắn thấy ngứa mắt Chiêu Minh kiếm quân, hai người đều là kiếm tu, niên kỳ gần, tính khí cũng đều không thế nào tốt, có đụng chạm quá bình thường, nói vậy ngài Chiêu Minh kiếm quân kiếm thuật hết sức quen thuộc. Đó là đương nhiên, Đoạn Nhạc chân nhân rên một tiếng, Chiêu Minh lão nhi tự kết đan về sau, kiếm thuật có thay đổi gì, không có ta không biết. Linh Ngọc vui vẻ nói, Đoạn Nhạc sư bá, vậy ngài nói một chút coi, muốn thế nào trả cho hắn. Đoạn Nhạc chân nhân cười nói, người đây có thể hỏi đến ta, không sợ tiểu bối chê cười, lão đạo tuy là không quen nhìn Chiêu Minh lão nhi, nhưng hắn kiếm thuật quả thực cao, ta hao hết tâm tư, đem tông môn kiếm điển tu bổ hoàn toàn, vẫn là đánh không lại hắn. Ai từ tiêu kiếm phái dù sao cũng là đại thừa truyền thừa xuống chi nhánh, công pháp căn cơ không phải chúng ta tông môn kiếm điển có thể so. Nói đến đây, Đoạn Nhạc chân nhân trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Nha đầu, người vừa rồi kiếm kia thuật mặc dù không là từ tiêu kiếm điển, cũng là từ tiêu kiếm phái con đường, đến cùng là lai lịch thế nào? Không đợi Linh Ngọc trả lời, hắn lại nói, nếu không phải thuận tiện nói cũng không nhất định cửa ra, lão đạo bất quá thuận miệng hỏi một chút. Tuy là cùng là Thái Bạch Tông tu sĩ, nhưng bọn họ cũng không phải thầy trò truyền thừa, về công pháp bí sử. Linh Ngọc không nói cũng không có gì. Linh Ngọc cười cười, không có gì không có phương tiện, đây là từ nghịch công pháp. Đoạn Nhạc chân nhân sờ sờ râu mép, chính là liên thai biết tiểu tử kia công pháp, không sai, Đoạn Nhạc chân nhân thổn thức, tiểu tử kia, thực sự là đáng tiếc, Chiêu Minh lão nhi khôn khéo cả đời, việc này lại làm được hồ đồ. Thiên mệnh sự tình, há lại có thể cưỡng cầu uổng phí hết như thế mầm mống tốt. Hắn nếu không muốn tặng đến cho ta làm đồ đệ thật tốt. Linh Ngọc cười nói, nếu là hạt giống tốt, hắn sao lại đưa cho sư bá Chiêu Minh cái này xú lão đầu, nhất lòng tham bất quá, đã muốn được chỗ tốt. Lại không muốn gánh tai họa, a hát chính là chỗ này nói. Nói Chiêu Minh kiếm quân nói bậy, Đoạn Nhạc chân nhân vui vẻ vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều nói hắn là lăng thương đệ một kiếm tu, chiếu ta nói, nhằm nhò gì từ tiêu kiếm điển còn không bằng tiểu tử kia luyện được tốt tiên thiên tử khí quyết cùng từ tiêu kiếm điển, lớn có tương tự chỗ, Đoạn Nhạc chân nhân cũng liền cho rằng, từ nghịch tu luyện kiếm pháp là từ tiêu kiếm điển chi nhánh, Linh Ngọc không tốt giải thích liền hỏi. Đoạn Nhạc sư bá theo ngươi sở kiến ta mới vừa kiếm pháp đến tu luyện tới dạng gì hỏa hầu mới có thể thắng qua Chiêu Minh. Đoạn Nhạc chân nhân thần tình nghiêm túc đứng lên trịnh trọng nhắc nhở. Nha đầu, ra vui tiểu tử kia nói với lão đạo người nghĩ kiếm bại Chiêu Minh ta nguyên tưởng rằng lời này chính là các ngươi hai cái nói chuyện tào lao nói nhàn thoại bây giờ xem ra dường như không phải có chuyện như vậy. Người nằm khoan đắc ý khó tránh khỏi lòng dạ cao nhưng cũng phải biết rằng không thể mơ tưởng xa vời đạo lý. Người lập chí đánh bại Chiêu Minh, đây là chuyện tốt nhưng nếu phải cầu được quá tận lực khó tránh khỏi mất thuần tâm. Linh Ngọc hàm hồ nói, sư bá, ngài cũng hiểu được kiếm pháp này so với từ tiêu kiếm điển cao minh, đã như vậy ta nếu không dùng, há không đáng tiếc. Đoạn Nhạc chân nhân ngẫm lại, nàng nói cũng có đạo lý. Linh Ngọc tình huống, bọn họ mấy cái này già đều biết một chút, năm đó hắn nghe nói Linh Ngọc kết đan kết xuất kiếm tâm, trong lòng hối hận rất, làm sao trước đây sẽ không kiên trì một cái, không công đem một cái kiếm tu nhân tài cho Úy Vô Ưởng đây mà Linh Ngọc, nàng nhà mình biết chuyện nhà mình, tiên sách là của nàng căn bản, cái này sẽ không bỏ rơi. Ở chỗ này trước cái gọi là kiếm bại Chiêu Minh, cũng chính là một cái ý niệm trong đầu, nếu là có thể làm được đương nhiên tốt, làm không được nàng cũng sẽ không làm khó chính mình. Chỉ bất quá kết anh sau, nàng phát hiện tiên sách xa so với chính mình tưởng tượng trong cường đại, tu luyện tiên thiên tử khí quyết không hề chỉ là mộng tưởng. Ở chỗ này trước, bởi vì nàng kiếm khí quá mức tạp cùng tiên thiên tử khí quyết thuần túy trái ngược, cho nên cũng chính là trong lúc rảnh rỗi đem từ nghịch cho nàng sợi kiếm khí lấy ra tu luyện một phen, lại tồn đến phong ấn trong hộp kiếm đi. Kể từ đó, tử khí chỉ có thể thỉnh thoảng dùng một lát, thậm chí không thể giống như thanh tác kiếm khí tùy ý như vậy giật dây. Nguyên anh sau tiên sách lực lượng chậm rãi triển lộ, Linh Ngọc phát hiện, vô luận là dạng gì lực lượng, tiên sách cũng có thể thu nạp, không có bất kỳ khó chịu nào chỗ. Cái này vừa nghĩ đến, nàng hoàn toàn có thể bỏ phi kiếm, đổi dùng tiên sách tu luyện kiếm khí. Thực tiễn xuống tới, tiên sách quả thực có thể hoàn mỹ dung nạp tử khí, cho nên Linh Ngọc thẳng thắn vừa tu luyện kiếm quyết đổi thành tiên thiên tử khí quyết. Từ nghịch nói qua với nàng, Chiêu Minh kiếm quân tu luyện từ tiêu kiếm điển, kỳ thực đi đường tắt. Hắn tử khí lôi đình cùng với nói là sáng tạo, không bằng nói là không làm sao được xuống tuyển trạch, bởi vì từ tiêu kiếm điển tu luyện tới hậu kỳ, hắn đã tìm không được đường. Nếu như nàng tu luyện tiên thiên tử khí quyết có thể Chiêu Minh kiếm quân tạo thành áp chế, như vậy địch lúc nàng là có thể chiếm một phần tiên cơ. Nàng bây giờ vẫn còn ở thích ứng nguyên anh giai đoạn, quyết định này tạm thời không tốt, Đoạn Nhạc chân nhân nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu Minh kiếm quân cường đại bao nhiêu, Linh Ngọc vẫn chưa thấy tận mắt, bất quá, vừa rồi cùng Đoạn Nhạc chân nhân luận bàn, nàng có thể rõ ràng cảm giác được Đoạn Nhạc chân nhân thực lực nàng hình thành tuyệt áp chế. Ngay cả Đoạn Nhạc chân nhân đều nói, hắn cho tới bây giờ thì không phải là Chiêu Minh kiếm quân đối thủ, Linh Ngọc làm sao dám xem nhẹ hắn, nàng phải trả, là một cái nguyên sau kiếm tu, lăng thương nhất cường đại tu sĩ một. Nha đầu, người hỏi thế nào chỉ có thể đánh bại Chiêu Minh, người lão đạo này nói không chính xác. Bất quá, lão đạo có thể nói cho ngươi biết, muốn đánh bại Chiêu Minh tối thiểu cũng muốn đánh trước bại lão đạo. Đoạn Nhạc chân nhân lại lấy ra kiếm, tới tả hữu nhàn rỗi vô sự tiếp tục bồi lão đạo đùa giỡn một chút. Nói là làm cho Linh Ngọc cùng hắn đùa giỡn, nhưng thật ra là cùng nàng luyện kiếm, điểm này Linh Ngọc sao có thể không biết trưởng bối hảo ý, muốn tâm lĩnh mới là, nàng cũng không cần khách khí tiếp tục cùng Đoạn Nhạc chân nhân luận bàn đứng lên. Không biết Đoạn Nhạc chân nhân có phải hay không gần sát tọa hóa, dạy đồ đệ chuyện vô cùng mưu cầu danh lợi. Tiễn ra Nhạc không ở, mấy cái khác đồ đệ cũng hoặc nhiều hoặc ít cắm ở bình cảnh trên, kể từ cùng Linh Ngọc ở Vấn Kiếm Sơn đụng với, liền thường thường qua đây cùng nàng luận bàn. Một già một trẻ thật là ăn ý, mỗi khi luận bàn qua đi, lẫn nhau tham thảo. Linh Ngọc ở tu kiếm trên con đường này, chưa từng có chính kinh sư phụ. Ban đầu tập kiếm ở hạ giới chỗ đó, nào có chánh tông kiếm tu đến Thái Bạch Tông, tuy là chậm rãi truyền tới chính thống kiếm tu trên đường, nhưng cũng không có chính thức sư phụ. Sau lại bái nhập Quý Vô Ưởng môn hạ, hắn lại là một pháp tu chỉ điểm kiếm thuật, luôn là cách một tầng. Mà Đoạn Nhạc chân nhân, chẳng những là cái thuần chánh kiếm tu, hơn nữa còn là nguyên anh trung kỳ lão bài tu sĩ, hắn thuận miệng chỉ điểm, đều có thể Linh Ngọc được lợi không ít. Linh Ngọc phảng phất trở lại mới vừa tiến vào Thái Bạch Tông thời điểm, tiếp xúc được chân chính kiếm tu thế giới, giống như đói mà học tập. Đương nhiên, mặc kệ tu tập kiếm thuật như thế nào si mê, làm căn cơ pháp thuật nàng cũng sẽ không bỏ lại, vẫn mỗi ngày khổ tu. Ngoại trừ Đoạn Nhạc chân nhân, Hiền Tuyên chân nhân bọn họ cũng thường xuyên tìm nàng đi qua, luận đạo luận bàn. Thời gian lâu dài, Linh Ngọc dần dần phát hiện không được. Đồng đạo luận bàn quả thật có ích tu luyện, nhưng bọn hắn thực sự quá dụng tâm. Từ từ, nàng ngộ qua đây, tuy là tất cả mọi người chưa nói, nhưng vẫn là đang vì nàng 200 năm hẹn lót đường. Nàng nói không được thanh tâm trong tư vị, chỉ có thể thầm hạ quyết tâm, tương lai nhất định phải hồi báo tông môn. Vùi đầu khổ tu trong, 20 năm đảo mắt liền đi qua. Tiễn ra Nhạc rốt cục trở về, lần này đi xa, hắn cuối cùng cũng có thu hoạch du lịch lúc đột phá tới hậu kỳ. Đoạn Nhạc chân nhân đại hỉ, hắn thọ nguyên một ngày so với một ngày thiếu, tu vi tiến hơn một bước, tâm tư đã sớm nhạt, tiếc nuối nhất đúng là không có thể dạy ra một nguyên anh đồ đệ. Tiễn ra Nhạc bây giờ hơn 260 tuổi, ở cái tuổi này đột phá tới hậu kỳ kiếm tu mà nói vô cùng khó có được. Lấy hắn biểu hiện ra thiên phú, rất có thể ở 400 tuổi trước tấn cấp kết anh. Tâm tình thật tốt dưới, người cũng trẻ trung hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiễn ra Nhạc càng là hao hết tâm tư, vì hắn tìm tới duyên thọ đan thuốc, cái này càng phát ra kiên định Đoạn Nhạc chân nhân chống được hắn kết anh quyết tâm. Biết được Linh Ngọc đã sớm kết anh trở về, Tiễn ra Nhạc cứng họng. Hắn lúc đầu tính, Linh Ngọc tốn hao ba chừng 10 năm đánh bóng, không sai biệt lắm có thể kết anh. Hắn vội vàng thời gian này trở về cũng là tồn tâm tư, nhìn nàng tu luyện có thuận lợi hay không, không nghĩ tới Linh Ngọc từ lúc 30 năm trước thì thành công kết anh. Xem Tiễn ra Nhạc phản ứng, Linh Ngọc đắc ý không ngớt. Những năm gần đây, nàng kết anh sự tình không ít kinh hách đồng môn, tỷ như Đoan Mộc Lâm, tỷ như Càng Thanh Tú Sư, tỷ còn có Tống Hù. Mỗi người du lịch trở về đều phải bị sợ một lần. Đả kích lớn nhất chỉ sợ là Kỳ Thừa Thiên, hắn Linh Ngọc cảm giác phức tạp nhất. Trước đây Linh Ngọc kết đan, hắn cũng không có đem vị sư muội này để vào mắt. Sau lại Linh Ngọc đột phá trung kỳ trở về, vừa vặn hắn trọng thương, thay thế hắn vị trí, hắn chỉ là trong lòng hơi chua xót, cảm thấy Linh Ngọc vận khí tốt hơn hắn. Không nghĩ tới liên thai gặp qua sau, Linh Ngọc nhất phi trùng thiên, vượt qua xa hắn. Hơn 200 tuổi Linh Ngọc đã kết anh, 300 tuổi hắn rời, kết đan viên mãn còn có chút nhỏ bé chênh lệch. Bất quá, đi qua hơn 100 năm gian, Kỳ Thừa Thiên trải qua chưa gặp nhiều trắc trở, tâm tính êm dịu rất nhiều, cũng không có quá mức quấn quýt. Linh Ngọc cảm thấy, điểm này phải có Hồ sư muội công lao. Hai người bọn họ coi như là thiên tác hợp, hai người kết làm đạo lữ sau, Kỳ Thừa Thiên không hề như vậy cô bẻ, Hồ Chỉ Phương cũng kiên nghị rất nhiều. Mọi việc hài lòng, duy có một việc vẫn đặt ở Linh Ngọc trong đầu, đó chính là Thương Hoa chân nhân bị đoạt xá một chuyện. IS ngủ ở giữa một cái, hiện tại dâng đổi mới. Tông môn sự tình không sai biệt lắm giao phó xong, chương kế tiếp sẽ tiến nhập kịch tình. Cách chương.